Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 09, chiến lữ bố, Trương Tú, thời kỳ Tam Quốc cũng coi là một cái người rất nổi danh. Nhưng tự thân, cũng là phải cái nhất lưu võ tướng bên trong cuối cùng mà thôi. Chư hầu bên trong, càng số liền nhau đều chưa có xếp hạng. Xong, hắn nghiêu bức điểm vào ở. Cùng người có quan hệ với hắn, đều rất châu bò, tỉ như nói, thúc thúc của hắn, Trương Tế lão bà Châu Thị, đại mỹ nhân, khiến chúng ta Tào lão bản, đều thèm nhỏ nước dãi a. Là cái này, chết đại tướng Điển Vi, chết con trai Tào Ngang, Trương Tú sư phụ, là trong truyền thuyết thương thần Đồng Uyên, mà cùng Trương Tú ở cùng một môn xuống Triệu Vân. Lại là thời kỳ Tam Quốc, nghiêu bức nhất võ tướng một trong. Mặc dù Trương Tú võ lực, nhưng không thể không nói thương pháp của hắn truyền lại từ Đồng Uyên Bách Điểu Triều Phượng thương pháp thật sự qua tú. Mà Trương Tú sở dĩ rác rưởi, bởi vì bái sư lớn tuổi, cho nên mặc dù thương pháp luyện được rất tuyệt, nhưng thực lực không bằng nhà. Song chính là như vậy, cũng là thành tựu Trương Tú Bắc Địa Thương Vương danh hiệu. Thoải mái, Phương Mặc điểm kích rút lấy đến hai hạng năng lực phía sau rút ra tuyển hạng. Cũng là bắt đầu dung hợp. Quá trình dung hợp, không có cái gì tê tâm liệt phế, càng không có đầu đau muốn nứt. Ngược lại một dòng nước ấm, trong thân thể không ngừng xuyên qua. Cho nên mới có, Phương Mặc cái kia. Thoải mái, hai chữ mà. Tiếp nhận Trương Tú Bách Điểu Triều Phượng thương pháp, Phương Mặc võ lực đáng giá, trong nháy mắt tăng lên. Hiện tại, khiến Phương Mặc cùng Hoa Hùng lại đánh một trận. Phương Mặc có 100% nắm chắc, không cần thương, xử lý đối phương. Mà còn, Bách Điểu Triều Phượng thương pháp, cũng là có liên quan tới lập tức tác chiến phương pháp. Tăng thêm Trương Tú tự thân, cũng là có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, dung hội quán thông phía dưới. Phương Mặc dám nói, mình hiện tại Bách Điểu Triều Phượng thương pháp, tuyệt đối không kém gì Triệu Vân. Đương nhiên, nếu muốn đánh qua Triệu Vân, còn kém xa. Phương Mặc hài lòng đóng lại hệ thống giao diện, sau đó bắt đầu suy tính, sau đó phải chuyện phát sinh, cùng... Mình có thể cướp được khí vận. Tam Quốc vị diện, khẳng định không thể ở nữa đến kịch bản kết thúc. Cái kia đều hơn 90 năm quá khứ. Chính mình cũng lạnh, nhưng cuối cùng vẫn là muốn chờ đợi đủ 3 năm. Mà liên quan tới hiện đại cùng vị diện thế giới thời gian tỷ lệ. Hệ thống nói cho Phương Mặc, mặc kệ là vị diện thế giới thời gian dài bao lâu. Thế giới hiện thực đều là 5 giây. Quá tốt, Phương Mặc còn muốn lấy mình lỡ như sau khi trở về. Những kia chùm buôn thuốc phiện đều đường chạy làm sao xử lý. Hiện tại tốt, trở về còn có thể báo thù rửa hận. Sau đó 3 năm, mình phải dùng cái giá thấp nhất, đổi lấy lợi ích lớn nhất. Từ đó có, báo thù năng lực, phân tích một phen về sau. Phương Mặc bắt đầu cân nhắc sau đó có thể tham dự đại sự. Còn có thể cướp đoạt cơ duyên. Đầu tiên sau đó chính là Tam Anh chiến lữ bố tình tiết. Cái này đương nhiên không thể bỏ qua. Mặc dù Phương Mặc hiện tại võ lực đáng giá không cao. Nhưng bằng vào mình trong nhẫn chứa đồ súng ngắn. Đối phó lữ bố vẫn phải có lòng tin. Tốt nhất có thể chém giết lữ bố. Như vậy, mình tối thiểu nhất còn có thể lại rút 2 lần. Nói không chừng 3 lần cũng có thể. Phía sau cũng là Đổng Trác hỏa thiêu Lạc Dương. Sau đó Tôn Kiên ở Hoàng Cung trong giếng tìm được Ngọc Tỷ. Đổng Trác hỏa thiêu Lạc Dương còn có rời đô Trường An. Đều xem như chư hầu thảo đồng cùng chung. Phương Mặc cũng không tính nhiều can thiệp. Nhưng Tào Tháo sẽ truy sát Đổng Trác. Cái này sau đó đến lúc nhắc nhở một chút chính là... Nhưng Ngọc Tỷ, Phương Mặc không thể nào buông tha. Ngọc Tỷ truyền quốc, Đây chính là một cái phong kiến vị diện khí vận bảo vật a. Đạt được ngọc tỷ truyền quốc, không chỉ có thể đoạn mất rất nhiều người cơ duyên, còn có thể thu được khí vận bảo vật. Tên kia đạt được điểm khí vận tuyệt đối sẽ không thấp. Phía sau trở lại chính là liên hoàn mỹ nhân kế, Phương Mặc này cũng muốn tham dự vào, đồng thời còn muốn chém giết Đồng Trác, cướp được điêu thuyền. Điêu thuyền a, tam quốc thế giới đệ nhất mỹ nhân. Phương Mặc xem chừng, phàm là dính đến đệ nhất, khẳng định đáng tiền, mà còn mỹ nữ nha, nam nhân có mấy cái có thể ngăn cản. Lại sau đó, những kia cái gì lịch sử sự kiện, Phương Mặc cũng không có hứng thú quá lớn. Đi dạo một vòng tam quốc thế giới, thay đổi một số người vận mệnh, lại cho Tào Tháo làm mấy cái nhà khác mưu sĩ, mãnh tướng a gì, là được. Như vậy xuống điểm khí vận, xem chừng cũng rất nhiều. Mà còn, lúc này, Phương Mặc cũng có thể về nhà. Về phần Phương Mặc có thể mang theo bao nhiêu người trở về hiện đại, vấn đề này hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc đầu hệ thống liền cho có Phương Mặc hai người mấy cái ngọn, sau đó lại thêm một người, liền nộp 200 điểm khí vận là được. Phương Mặc cũng không tin mình 3 năm còn toàn không được mấy ngàn điểm khí vận. Bây giờ không được, một đao đem Tào lão bản chặt, tuyệt địa vài phút đi lên nhân sinh đỉnh phong. Quy nhập một phen, Phương Mặc cũng là đi ngủ đây. Ngày kế tiếp, Phương Mặc dậy sớm, rèn luyện thân thể, hôm qua bắt lại Tị Thủy Quan. Cho nên, đại khái 9 giờ sáng, Chư Hầu bắt đầu tiến về phía trước quân, chạy thẳng tới Hổ Lao Quan. Trước Hổ Lao Quan, lại là ghim lên doanh trại. Hoa Hùng chết, Đồng Trác rất là khiếp sợ. Mà còn, chém giết Hoa Hùng, lại là một cái không có danh tiếng gì tiểu tử. Kêu cái gì Tây Môn Suy Tuyết, thật sự khoa trương. Mà còn, Đồng Trác còn bởi vậy mất Tị Thủy Quan. Hiện tại cũng bài binh dưới Hổ Lao Quan. Đồng Trác trực tiếp xuất lĩnh 20 vạn đại quân, đi tới Hổ Lao Quan, chuẩn bị cùng Viên Thiệu quyết chiến. Phụng Tiên a, trước mặt doanh trại cũng là Viên Thiệu đại quân chỗ. Mà còn, Tào Tháo cùng chém Hoa Hùng Tây Môn Suy Tuyết kia đều ở trong đó. Cửa thành Lầu Tử, một người mặc áo giáp màu đen mập mạp, trong tay chống một thanh kiếm, đối với bên người một người mặc đường sư tử áo giáp, hất lên bách hoa chiến bào, đầu đội buộc tóc kim quan, trong tay cầm một cây phương thiên họa kích bảy thước người đàn ông, trầm giọng nói: "Nghĩa phụ, bằng ngựa xích thố của ta, phương thiên kích, xem 18 lộ chư hầu như cỏ rác." Cái gì Viên Thiệu, Tào Tháo, Tây Môn Suy Tuyết chi lưu, hết thảy đều là ta kích xuống vong hồn. Lữ Bố một mặt ngạo khí, đối với Đồng Trác, bình tĩnh nói: "Ha ha ha, con ta anh hùng cái thế, vô địch thiên hạ, 18 lộ chư hầu phản tặc, ổn thỏa sụp đổ." Đồng Trác cười to nói: "Nghĩa phụ lại nhìn, chờ đợi nhi thần đi trước chém giết một phen chư hầu đại tướng, là ta tướng sĩ trợ uy." Lữ Bố chiến bào vung lên, mang đi một áng mây. Ha ha ha, Đồng Trác vẫn như cũ đắc ý mà cười cười, nở nụ cười gọi là một cái vui vẻ. Lúc này quan nội một mảnh hoảng loạn, bởi vì tất cả mọi người nghe nói Lữ Bố tới. Lữ Bố a, đây chính là trong truyền thuyết đệ nhất thiên hạ mãnh tướng, danh xưng nhân trung Lữ Bố, ngựa bên trong xích thố. Hiện tại thiên hạ cực kỳ phẩm hợp hai làm một, chẳng phải là càng thêm lợi hại. Một đám chư hầu núp ở doanh trại bên trong, run lẩy bẩy, báo: "Minh chủ, quan ngoại Lữ Bố la mắng." "Suy nghĩ cái gì, tới cái gì, người nào dám xuất chiến Lữ Bố?" Viên Thiệu hỏi. Tiếng nói rơi xuống, mọi người một mảnh yên lặng như tờ. Mạnh Đức, Viên Thiệu nhìn một vòng, không có người lên tiếng, thật sự chư hầu đều có chút sợ. Mới duyệt, Vũ An Quốc đều sớm bị Lữ Bố chém, cho nên không có người lên tiếng. Viên Thiệu thế là đem ánh mắt nhìn về phía Tào Tháo. Tử Thanh, ngươi là ý gì? Tào Tháo không để ý đến Viên Thiệu, mà xoay người hỏi phía sau Phương Mặc. Ta đi thử một chút. Nhìn nhau nhau muốn thử Trương Phi còn có Quan Vũ. Nói, tốt, lấy Phương Mặc xuất chiến Lữ Bố. Người đến, lấy rượu tới. Viên Hạo cao hứng nói. Rượu lại buông xuống, ta đi đi cầu trở về. Phương Mặc chắp tay, ai biết ngươi tên đó trong rượu có hay không độc. Cỏ, chúng tướng sĩ, theo ta xuất quan quan chiến. Trên Phương Mặc, Viên Thiệu cũng là rất có lòng tin. Cũng là kêu chư hầu, đi quan chiến. Hừ, Tào Tháo bất mãn hừ một tiếng. Phương Mặc khoản chi, từ trong tay Tào Hồng nhận lấy một cây trường thương. Ước lượng, vừa vạn, sau đó trở mình lên ngựa, ra cửa doanh. Ngựa, là ngày hôm qua giết Hoa Hùng về sau tịch thu được. Coi như có thể, lười biếng, ba họ Gia Nô, trước Tây Môn Suy Tuyết tới chiến ngươi. Phương Mặc vẫn như cũ dùng mình Tây Môn Suy Tuyết tiểu hào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.